Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5589, văn phòng một chỗ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Mạc Duẫn Kiều nội tâm là phát điên. Cố tình, Vũ Cận Bắc vẫn là đang cười. Ha ha, kia tiếng cười ở nàng bên tai lượn lờ, khiến cho nàng tâm loạn như ma. Mạc Duẫn Kiều nhịn không được vươn tinh bột quyền, nặng nề mà tạp hắn một quyền. Cười thì a ngươi, ha ha, vẫn là cười. Mạc Duẫn Kiều này sinh ác độc mà một chân đá vào. Lại đá một cái không? Ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói. Vũ Cận Bắc, ngươi lại cười. Ta hôm nay cả ngày đều không để ý tới ngươi a. Vũ Cận Bắc dần dần bình ổn tiếng cười. Hắn nâng mặt, nhướng mày ngưng liếc nàng. Ánh mắt nhu hòa mà sủng nịch. Như vậy ánh mắt, nàng có chút không chịu nổi. Lại không nghĩ quá yếu thế. Nàng xấu hổ và giận dữ mà trừng mắt hắn. Yên lặng đối diện chung. Vũ Cận Bắc mắt đen quơ quơ. Sau đó, ám trầm đi xuống. Nguyên bản, nếu ngàn năm cổ đàm nhan sắc bị trộn lẫn giống nhau, trở nên càng thêm dày đặc thâm trầm. Hắn vươn một bàn tay, khơi màu nàng cằm, hơi cúi đầu, ý thức được hắn muốn làm cái gì. Mạc Duẫn Kiều nghiêng đi mặt đồng thời, cả kinh ra tay đẩy hắn. Ngươi, ngươi, ngươi phải chú ý trường hợp. Vũ Cận Bắc cười khẽ. Nơi này không ai, vô nghĩa, đây là độc thuộc về hắn văn phòng. Như thế nào sẽ có người ngoài? Mạc Duẫn Kiều nôn nóng mà chỉ vào ngoài cửa sổ. Ngươi xem, lại một chiếc huyền phù xe. Nói không chừng có người sẽ chú ý tới. Vũ Cận Bắc cường thế mà đem nàng né tránh khuôn mặt nhỏ cấp bản trở về. Hắn hai tay, là không có lại ngăn đón nàng. Chỉ là, bộ dáng này bá đạo lại không dung chống cự mà nâng nàng gương mặt. Tình huống so vừa rồi hảo không đến chạy đi đâu. Mạc Duẫn Kiều nội tâm lại kinh lại thẹn. Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Kiều Kiều, đế quốc chính phủ cao ốc pha lê là đặc thù tài chất. Người có thể thấy bên ngoài tình huống, nhưng bên ngoài người là tuyệt đối nhìn không tới bên trong tình huống. Mạc Duẫn Kiều tròng mắt rụt rụt. Cứ nhiên như vậy, Vũ Cận Bắc vươn một ngón tay, thong thả mà ở trên mặt nàng tới lui tuần tra. Từ trơn bóng cái trán đến phấn nộn đỏ bừng gương mặt, lại hoạt đến bởi vì khẩn trương mà hơi hơi cắn Kiều trên môi. Hắn khẽ mở môi mỏng, ngữ khí ái muội mà tuyên bố. Cho nên, người cùng ta ở chỗ này, mặc kệ làm cái gì, liền tính làm. Hắn cố tình dừng một chút. Mạc Duẫn Kiều tư duy đi theo hắn tạm dừng một chút. Làm cái gì? Nàng hồi tưởng. Sau một lúc lâu, mắt hạnh khó có thể tin mà trợn tròn. A, hắn tà ác mà môi mỏng thanh giật ra cười. Đại trưởng thủ sẵn nàng cầm, làm nàng chạy thoát không được. Cúi đầu, ở Mạc Duẫn Kiều càng thêm xấu hổ và giận dữ chừng mắt hạ. Rốt cuộc, chuẩn xác không có lầm mà hoàn toàn phong giam trụ kia trương thèm nhỏ dãi đã lâu cái miệng nhỏ. Đều sẽ không có người biết. Hoàn chỉnh nói chuyện, giống như tình nhân nỉ non. Thực mau, đã bị hai người đụng vào ở bên nhau môi cấp cắn nuốt. Lưu M.S. quỷ. Mạc Duẫn Kiều xấu hổ và giận dữ khó chắn mà ở trong lòng mắng. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không. Sự tình kết quả, khụ, nàng lại bị mỗ cường thế quan chỉ huy cấp ấn ở cửa kính sát đất cửa sổ thượng. Lang hôn hồi lâu, cuối cùng vẫn là bàn làm việc thượng nội tuyến vang lên, mới giật mình nhiễu bọn họ. Mạc Duẫn Kiều thở hồng hộc, mỗi một lần cùng hắn thân mật tiếp xúc, nàng đều ngũ vị tạp trần, chính là đủ loại mặt trái cảm xúc giữa xấu hổ buồn bực. So với lần đầu tiên bị cưỡng hôn thời điểm, phai nhạt rất nhiều. Nàng hốt hoảng mà mới phát hiện điểm này. Vũ Cận Bắc buông ra Mạc Duẫn Kiều, đen nhánh như uyên mắt đen còn trói chặt ở trên mặt nàng. Đáy mắt chỗ sâu trong là bị khơi mào tới mãnh thú nóng rực mà điên cuồng quang mang. Trời biết, làm một cái thành thục nam nhân, hắn nhẫn nại bao lâu? 5594, cách chương.